Ngươi tự nhận là thiên tài đúng không? Có giỏi thì nếm thử phá huyết đao của ta. Phá huyết đao chính là linh thuật mạnh nhất của Trần Công Minh. Bên trong Tây Nguyên lúc vây khốn Hàn Ngọc Lộc Vương, Võ Thiện Nhân đã từng chứng kiến qua, quyết định thi triển đến phá huyết đao. Xem ra lúc này Trần Công Minh đã bị chọc cho phát điên rồi. Võ Thiện Nhân liền bật cười ha hả đáp, có gì không dám. Trần Công Minh trong lòng hạ quyết tâm, mạnh miệng lắm, chỉ trong một chiêu ta sẽ đè bẹp ngươi. Theo đó, Trần Công Minh tung người vọt lên không trung, thủ pháp liên tục biến hóa, đại đao trong tay một đường chém xuống, hét vang một tiếng, phá đao, xuất. Trong nháy mắt, trước mặt Trần Công Minh ngưng tụ thành một thanh đại đao hư ảo, màu trắng, bén nhọn, ngập tràn kim nguyên tố. Võ Thiện Nhân không vội hành động, thản nhiên chờ đợi, nếu không sai thì sẽ còn một thanh huyết đao thứ hai. Quả nhiên, Trần Công Minh lại điểm ra một đạo linh lực, thông qua thanh đại đao phát ra một chưởng, huyết đao, hiện. Thanh đại đao thứ hai, toàn thân được bao bọc bởi hỏa nguyên tố, mang đến cho con người ta một cảm giác chết chóc xuất hiện. Sau màn dung hợp, cuối cùng, chỉ còn lại một thanh đại đao có lưỡi đao màu đỏ, sống đao màu trắng lơ lửng giữa không trung. Phá huyết đao vốn là một bộ linh thuật nổi danh của Trần gia, do một vị lão tổ Thiên Tư Trác Tuyệt sáng tạo nên, thông qua đao thuật, kết hợp hai loại là hỏa thuộc tính và kim thuộc tính trong cùng một thức. Tuy nhiên, phá huyết đao có hai điểm yếu, một là thời gian duy trì khá ngắn, hai là không thể hoàn toàn dung nhập hai loại thuộc tính hòa thành một thể, cơ mà so với những linh thuật đơn thuần khác thì uy lực đã tăng ba thành, sức công phá rất lớn, ngay tức thì. Phá huyết đao biến hóa thành một thanh cự đao khổng lồ, rồi nhanh như sấm sét, theo sự điều động của Trần Công Minh một đường chém xuống, ầm, ầm. Đứng trước thế trận Trần Công Minh dày công sắp đặt, trong đầu Võ Thiện Nhân nhanh nhẹn nhảy số, cảm nhận nguồn lực lượng đang sắp sửa công kích mình, Võ Thiện Nhân tự tin có rất nhiều phương án hóa giải phá huyết đao. Cuối cùng, Võ Thiện Nhân quyết định sử dụng lại kỹ pháp đẩu chuyển tinh di. Tuy biện pháp này có chút mạo hiểm nhưng cũng là dịp tốt để hắn kiểm tra xem nhục thể của mình cường hãn đến đâu. Nếu quá trình thi triển đẩu chuyển tinh di không thuận lợi, vẫn còn phương án dự phòng là Hàng Long biến thân. Một chiêu đẩu chuyển tinh di phản kích thành công sẽ triệt để đánh bại nhuệ khí của Trần Công Minh, khiến cho đối phương từ nay trở đi không ngóc đầu lên được. Đó cũng là mục đích chính mà Võ Thiện Nhân nhắm đến. Ngay lập tức, bên trong cơ thể, toàn bộ chân linh khí theo một ý niệm liền rút cả vào đan điền. Kinh mạch, xương cốt, lục phủ ngũ tạng, cơ bắp, da thịt, toàn bộ đều trở nên trống rỗng. Vừa vặn vào thời điểm này, phá huyết đao đã bổ xuống, ầm, ầm. Quan sát động tĩnh của Võ Thiện Nhân, cảnh tượng có chút quen mắt, rất giống tình huống khi hắn đón đỡ giả cẩu quyền của Châu Đăng Khoa. Trần Công Minh trong lòng vô cùng nghi hoặc, hắn muốn làm gì, tại sao lại không có dấu hiệu điều động linh lực. Chỉ thấy Võ Thiện Nhân không nhanh không chậm nâng tay lên, muốn dùng tay không đón đỡ phá huyết đao. Trong nháy mắt, một luồng linh lực hai màu trắng đỏ vô cùng hung bạo ồ ạt xộc thẳng vào cơ thể. Chỉ trong một hơi thở, luồng năng lượng này đã càn quét đến từng bộ phận, tiến hành công phá. Uy lực của phá huyết đao thực sự cường hãn hơn rất nhiều so với giả cẩu quyền, khiến cho Võ Thiện Nhân mặt mày nhăn nhúm, toàn thân đau đớn vô cùng, cơ hồ có hàng trăm mũi đao đâm vào lục phủ ngũ tạng, kinh mạch trương phồng, ngay cả xương cốt cũng trở nên mềm nhũn. Hắn đã sớm lường đến tình huống này, có điều, chỉ một chút đau đớn như vậy vẫn còn quá ít, chưa thấm tháp vào đâu so với lần đầu tiến hành Hàng Long biến thân. Đôi mắt nhắm chặt, cảm nhận cổ năng lượng bạo tàn càn quấy trong nội thể, Võ Thiện Nhân thở mạnh một hơi, tinh thần lực đột nhiên bộc phát, chiếu theo bí pháp của đẩu chuyển tinh di, gầm vang một tiếng, đẩu chuyển tinh di. Phanh. Một âm thanh nghe giòn tan vang lên. Mấy trăm môn sinh đang chăm chú quan sát bỗng thấy một đạo cuồng phong nổi lên, rồi sau đó bụi bay đá chạy, không khí như bị phá vỡ từng tấc một, truyền ra những âm thanh trầm thấp, làm người ta sởn cả tóc gáy. Trần Công Minh nhìn thấy Võ Thiện Nhân lãnh trọn phá huyết đao, còn chưa kịp vui mừng thì đột nhiên cảm thấy một cổ lực lượng vô cùng quen thuộc, từ trong thân thể của Võ Thiện Nhân vù vù phóng ra, hung hăng tống thẳng vào người hắn, cảm giác như bị búa tạ nện trúng. Giống như kết cục của Châu Đăng Khoa trước đó, Trần Công Minh còn chưa hết kinh hoàng thì thân thể đã bị đánh văng lên không, theo đường cánh cung nện thẳng xuống mặt đất, bồng. Bụi mù tan đi, thân hình Trần Công Minh dần dần lộ hiện, cơ mà, hắn nào còn dáng vẻ oai phong tiêu sái nữa, chỉ thấy quần áo rách nát tơi tả, đầu tóc rủ rượi, trên người đều ngang dọc các vết thương, trông vô cùng thảm hại, Đôi chân run rẩy quỵ xuống, cùng lúc đó, cổ họng mặn mặn, một ngụm máu tươi cũng nặng nề phun ra, phục. Gắng gượng bò dậy, sắc mặt Trần Công Minh tái nhợt đi, nhất định là đã bị nội thương rất nặng. Bỏ qua đau đớn trên người, Trần Công Minh hai mắt như phúng hỏa, hét lên, phá huyết đao, ngươi cũng biết phá huyết đao của Trần gia. Nhìn một màn này, đám thành viên Phục Minh hội đồng tử chợt co lại, cổ họng khô khốc, trong đầu không thể nào tin nổi, cũng khó dằn được kinh hoảng. Đầu tiên là phó hội chủ Châu Đăng Khoa, bây giờ đến lượt hội chủ thất bại, đều là người trong Phục Minh hội, bọn họ phi thường rõ ràng chiến lực của Trần Công Minh. Trong đồng giai cảnh giới có thể nói là vô địch, không ai ngờ được, Võ Thiện Nhân chỉ là tướng cấp sơ kỳ, thế nhưng lại có sức mạnh đáng sợ đến vậy, ngay cả cường giả tướng cấp trung kỳ như Trần Công Minh cũng có thể bị đánh bay đi chỉ với một chiêu. Kết quả nằm ngoài dự đoán, quả thực làm cho người ta có chút ứng phó không kịp. Lúc này, Trần Công Minh tâm trạng biến hóa phức tạp, vừa ghen ghét đố kỵ, vừa cảm thấy nhục nhã. Trong lòng hắn có quỷ nên chỉ muốn thật nhanh đem Võ Thiện Nhân xử lý ngay tại đây. Nào ngờ không những chẳng thể nghiền ép được đối phương, bản thân còn bị phản kích cho một đòn chí mạng. Trần Công Minh hướng về Võ Thiện Nhân, sự thù địch trong mắt không chút che giấu. Đáp lại hắn, khóe miệng Võ Thiện Nhân vẽ lên một đường cong nhàn nhạt, chẳng phải ta đã nói trước sao, ta là thiên tài, phá huyết đao cùi bắp của Trần gia chỉ cần nhìn qua một lần là học được ngay. Lại nói, một màn thi triển đấu chuyển tinh di vừa rồi khiến Võ Thiện Nhân thực sự chật vật. Hậu quả là nội thể bị tàn phá, gây thương tổn ít nhiều. Cũng may là đang được ngũ hành giới chỉ âm thầm tiến hành chữa trị nên không quá nguy hiểm. Nhưng qua chuyện này, Võ Thiện Nhân phần nào xác định được thực lực của bản thân mình mạnh yếu đến đâu. Con bà nó chứ, không ngờ ta lại lợi hại đến vậy, khặc khặc. Dính trọn một chiêu phá huyết đao của chính mình, Võ Thiện Nhân tin rằng nếu muốn hồi phục, Trần Công Minh cần bế quan ít nhất là dăm bữa nửa tháng. Nhìn tình cảnh sống dở chết dở của Trần Công Minh, Võ Thiện Nhân thực cảm thấy thoải mái, tiêu sái bước đến gần, cất giọng, không hồn thì mang bích thủy thủ trạc ra đây, ngươi nuốt không trôi đâu. Trần Công Minh tròng mắt phúng hỏa, hét lên, đây rõ ràng là ngươi muốn cậy mạnh cướp đoạt tài vật của ta. Chát! Nghe hắn hét biết cả tai, Võ Thiện Nhân thuận tay, vả cho một cái nảy lửa, hừ, câm miệng, còn muốn khua môi múa mép, thay đen đổi trắng sao. Bị đánh cho choáng váng mặt mày, Trần Công Minh ngã bật ngửa về sau, nhưng miệng vẫn lớn giọng một mực phủ nhận, bích thủy thủ trạc là linh bảo của Trần gia ta, ngươi muốn công khai cướp đoạt sao, Trần gia nhất định sẽ không tha cho ngươi. Mở miệng một câu Trần gia, hai câu Trần gia, đây chính là cố ý để cho đại ca Trần Mông nghe rõ, muốn lôi kéo hắn vào vũng nước đục ngầu này, loại người tâm kế giảo hoạt. Tính toán cả trên người thân như Trần Công Minh thật khiến cho người ta chán ghét đến cực điểm. Giỏi lắm, để ta xem ngươi còn ngoan cố đến khi nào. Thấy hắn ăn nói ngang ngược, Võ Thiện Nhân điên tiết, định vung tay đánh một chưởng cực mạnh thì bất chợt lại có phát sinh biến hóa mới. Một tiếng quát mang theo linh lực hùng hậu vang lên, hỗn láo, dám ngang nhiên động tay động chân trên thông thương phong. Ngay lập tức, Võ Thiện Nhân bỗng cảm thấy hai tay mình ù đi, toàn thân đông cứng. Đồng thời có một nguồn bá khí siêu việt chụp thẳng lên đầu, không nhanh không chậm, trước mặt hắn hiện lên một nam tử, án chừng tuổi gần 30, thông qua y phục mặc trên người, rõ ràng là một vị đường chủ nội viện, thần thái của hắn lạnh tanh, nhìn qua dung mạo, hình như có nét rất giống với Trần Công Minh, trong những môn sinh đứng ở đây, có một số đã nhanh chóng nhận ra thân phận đối phương, ồ chính là Trần Mông đường chủ. Trần Mông, Trần Công Minh. Không lẽ hai người bọn họ có quan hệ sao? Ta còn đang suy nghĩ tại sao hộ vệ quân lại mãi không xuất hiện, có lẽ là liên quan đến Trần Mông đường chủ. Trần Mông đường chủ hiện chính là đệ tử thân truyền của Linh Đan Phong, chuyến này Võ Thiện Nhân không xong rồi. Nhìn thấy đại ca mình cuối cùng cũng chịu ra tay, khuôn mặt Trần Công Minh biến hóa, trong đôi ngươi lóe lên một tia độc ác, thần sắc của Trần Mông lạnh lẽo u ám, ánh mắt quét qua Võ Thiện Nhân. Không nói không rằng, tùy tiện vung tay vẫy ra một chưởng, linh lực trên người hóa thành một luồng hồng quang phóng tới. Luồng hồng quang này vô cùng cường đại, chỉ bằng khí tức tỏa ra cũng khiến cho đám môn sinh hàng nhân vực hai chân run rẩy, mồ hôi chảy ròng ròng, đậu xanh rau má, là vương cấp cường giả. Đối diện màn tấn công bất ngờ của Trần Mông, Võ Thiện Nhân hoảng sợ, trong đầu chỉ còn một ý nghĩ, là chạy thật mau, cho đến lúc này. Võ Thiện Nhân chưa nhận ra thân phận thực sự của Trần Mông,

Con bà nó, hắn quả nhiên mày dày vô sĩ hơn cả ta, thật là lưu manh, giảo hoạt quá đi mất. Thực tình thì đám môn sinh có mặt ở đây mới chỉ nghe qua lời kể của nhân chứng trên thông thương phong, đều chưa từng gặp võ thiện nhân ngoài đời. Lúc này, cả đám bị tiếng hét của Chu Bạch Cẩu thu hút, sau đó, chính tai nghe võ thiện nhân lên tiếng xác nhận thì hết sức vui mừng, nhanh nhanh chóng chóng phóng qua hướng bên đó, đến gần, quan sát kỹ càng, một nam sinh giọng lanh lảnh nói, không sai, theo như miêu tả thì đúng là thiện nhân sư huynh rồi. Kế đó, mọi người tranh giành nhau đánh tiếng, nam có, nữ có, không khí thật vô cùng náo nhiệt, tiểu đệ Văn Cường, xin ra mắt thiện nhân sư huynh. Thiện nhân sư huynh, tiểu đệ là Lục Cung, xin đa tạ thiện nhân sư huynh đã đòi lại công bằng cho mọi người. Tiểu đệ là Minh Vân, ở đây có một chút quà gặp mặt, mong sư huynh nhận lấy. Thiện nhân sư huynh, 2000 linh thạch này là chút lòng thành của tiểu đệ, mong sư huynh không chê cười. Trở thành nhân vật chính thu hút mọi sự chú ý, bên tai không ngừng vang lên một câu thiện nhân sư huynh, hai câu thiện nhân sư huynh, võ thiện nhân cảm thấy từ khi cha sinh mẹ để đến nay, đây chính là lần oai phong nhất trong đời của mình, nhìn đống quà cáp xanh xanh đỏ đỏ, hai mắt võ thiện nhân rực sáng như đuốc, đang định vươn tay đón nhận nhưng chợt suy nghĩ nếu làm vậy thì thật là thô tục, e rằng sẽ vô tình phá hỏng mất hình tượng thanh cao, đẹp đẽ trong lòng mọi người mất, tay chân thực tình rất ngứa ngáy, song trên miệng võ thiện nhân vẫn nói cứng bảo, ô hay, đến chơi là được rồi, còn mang theo quà cáp làm gì, mọi người đừng dừng, à không phải, ý ta là đừng làm vậy. Ta ngại lắm. Cái miệng mắm muối của hắn thiếu chút nữa thì tuôn ra, mọi người đừng dừng lại, rồi, cũng may là kịp thời chữa cháy. Vừa muốn nhận quà, vừa muốn giữ được hình tượng của mình xem ra là rất khó. Đang đau đầu suy tính nên làm thế nào cho phải, võ thiện nhân bỗng thấy Chu Bạch Cẩu nhón chân tiến lên. Kế đến, hắn đi một vòng lớn, thu thập toàn bộ số quà trên tay mọi người. Cuối cùng, Chu Bạch Cẩu đem bỏ toàn bộ vào một bọc to tướng, mang đặt trước mặt võ thiện nhân. Cười nói, đại nhân, ở đây là chút lòng thành của mọi người, xin đại nhân hãy nhận lấy, nếu không sẽ khiến cho mọi người cảm thấy bức rứt không yên. Trông thấy hành động của Chu Bạch Cẩu, võ thiện nhân lấy làm vừa ý, nét tán thưởng trong mắt càng đậm, đúng là người này rất hiểu ý của mình. Sự thực là khi thấy ai nấy đều mang theo quà đến, Chu Bạch Cẩu vô cùng hoang mang, hắn nghèo rất mồng tơi, trong túi chỉ có 1000 linh thạch, làm sao chuẩn bị được thứ nào ra hồn, do đó, khi thấy võ thiện nhân tỏ vẻ lưỡng lự, hắn liền nhanh trí hành động, như vậy thì sẽ không ai có thể phát hiện trong số đó thiếu mất phần của mình. Mọi sự đều hoàn hảo, võ thiện nhân ra vẻ bảo, mọi người khiến ta cảm động quá, thôi được, ta xin nhận hết. Vừa dứt lời, võ thiện nhân liền dùng tốc độ nhanh nhất thu bọc đồ, đem bỏ vào trong túi thơm linh bảo không gian. Đây là do các ngươi tự nguyện đó nha, lão đại ta không hề ép buộc ai hết, hắc hắc. Đúng là buồn ngủ lại gặp chiếu manh, hắn vừa tiêu hết một mớ linh thạch trong kỳ trân cát, không ngờ lại có người tự động dâng tài vật đến tay, thật quá là tuyệt vời. Lại nói, xét về diện mạo, võ thiện nhân thực tình rất khôi ngô tuấn tú, vì vậy khiến cho không ít nữ sinh đứng ở đây trái tim đập rộn ràng. Một nữ sinh dung nhan có chút xinh đẹp, thân hình mềm mại lay động, bỗng cất giọng nói, tiểu muội là Trà Xanh, xin ra mắt thiện nhân sư huynh. Theo sát phía sau, lại có thêm một số nữ sinh e thẹn bước ra, tiểu muội là Tiểu Mẫn, tiểu muội là Ngọc Diệp, tiểu muội là cá biệt, có một nữ sinh thân hình nóng bỏng, ngực tấn công, mông phòng thủ, sáng lại gần võ thiện nhân, cười tình liếc xéo nói, tiểu muội là Địch Phê, hiện đang ở động phủ số 969, nếu rảnh rỗi, xin mời thiện nhân sư huynh ghé chơi, không biết thiện nhân sư huynh đã có đạo lữ song tu hay chưa? Tiểu muội nhất định sẽ tận tình đón tiếp. Nghe tên nàng, võ thiện nhân thực muốn á khẩu luôn, địch phê, con mẹ nó, lại có người dám lấy cái tên này cho con gái mình sao, thật là quá bá đạo rồi a. Phê, chữ e này chắc phải kéo dài mấy thước, hắc hắc. Để ý kỹ, võ thiện nhân thấy nàng da mặt trắng hơi pha màu hồng, nổi bật nhất là cặp mắt hình lá khoai, theo tướng số, đây chính là loại nữ nhân trời phú cho đào hoa sắc. Rất mạnh bạo trong chuyện chăn gối, có khả năng làm cho những gã nam nhân háo sắc không chết cũng bị thương. Hắn còn nhớ như in một câu thơ Lục Bát của lão thầy bói mù đầu làng Vũ Đại, những người con mắt lá khoai, liếc chồng, chồng chết, liếc trai, trai mù. Nàng ta cố tình chỉ rõ vị trí động phủ,